Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1316, Mộc Yêu Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh đi ra màu đen rừng rậm, trước mắt là một mảnh đất trống chảy, mấy trăm trượng ở ngoài có một vài mẫu lớn hồ nước màu đen, trên mặt hồ có mấy đóa toàn thân màu xanh biếc liên hoa, lục sắc liên hoa nụ hoa nở rộ, nước hồ là màu đeo. Vương Trường Sinh thần thức hướng hồ nước màu đen quét tới, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cái này vài cọng bích nguyệt liên năm có hơn 600 năm, có thể sinh trưởng đến hơn 600 năm, khẳng định có yêu thú thủ hộ, không phải sớm đã bị những yêu thú khác ăn hết. Xem ra trong hồ yêu thú hiểu được ẩn nấp khí tức của mình, như thế hiếm thấy. Song đồng tử tại khoảng cách hồ nước 500 trượng ngoại ngừng lại, trong miệng phát ra một trận chít chít, tiếng kêu tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Song đồng tử khứu giác linh mẫn, nó khẳng định là người được cao giai yêu thú mùi, lúc này mới không dám tới gần, nếu không nó đã sớm xông đi lên. Vương Trường Sinh hữu quyền hiện ra điểm điểm lam quang, hướng phía hồ nước hư không một đập, một mảng lớn hơi nước tuôn trào ra, hóa thành một vài trượng lớn màu lam quyền ảnh, đánh tới hướng hồ nước. Ầm ầm, màu lam quyền ảnh đánh vào nước hồ phía trên, lập tức tóe lên cao mười mấy trượng sóng nước, cũng không có yêu thú xuất ra. Vương Trường Sinh rộng lượng vung tay áo một cái, một đầu vàng óng ánh kim loại viên châu bắn ra, tại một trận cơ quan tiếng vang bên trong, kim sắc viên châu hóa thành một đầu hai trượng lớn kim sắc cự điêu. Từng tiếng triệt tiếng chim hót vang lên, kim sắc cự điêu hai cánh chấn động, hướng phía hồ nước màu đen bay đi, nó tại hồ nước trên không xoay quanh không chừng, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, kim sắc cự điêu từ trên cao vọt xuống tới, song chảo hướng phía Bích Nguyệt Liên chụp tới. Kim sắc cự điêu khẽ dựa gần Bích Nguyệt Liên ba trượng, mấy chục đạo màu đen thủy tiễn không có dấu hiệu nào từ đáy hồ bắn ra, chuẩn xác đánh vào kim sắc cự điêu trên thân, vang lên một trận trầm đục, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ đáy hồ bay ra. Quảng cáo, khanh, một đạo kim thiết giao kích trầm đục, kim sắc cự điêu cánh phải bị một đầu màu đen cự mãng cắn. Màu đen cự mãng lộ ra mặt hồ, thân thể có dài hơn 5 trượng, toàn thân trải rộng lớn chừng bàn tay vảy màu đen, trong mắt lại là kim sắc, trên đầu có nhất cái dài hơn thước màu đen sừng nhọn, nhìn nó khí tức hiển nhiên là một đầu tam giai thượng phẩm yêu thú. Kim sắc cự điêu quay đầu, há mồm phun ra một mảng lớn mảnh khảnh kim quang, đánh vào màu đen cự mãng trên thân, vang lên một trận. Đinh đinh, trầm đục, màu đen cự mãng trên thân xuất hiện một mảng lớn thật nhỏ vết rách. Mộc yêu thật sâu cắm rễ trong lòng đất, mặt đất xuất hiện một đầu thật dài khe hở, cũng không lâu lắm, nhất khối đường kính trăm trượng to lớn thạch đầu phá đất mà lên, mấy chục đầu thô to thanh sắc kinh cước cuốn lấy hoàng sắc cự thạch. Mộc yêu một mặt thật sâu đâm vào lòng đất, một chỗ khác cuốn lấy nhất khối hoàng sắc cự thạch đánh tới hướng màu đen cự mãng. Màu đen cự mãng trên đầu màu đen sừng nhọn lập tức sáng rõ, một tia ô quang bắn ra chuẩn xác đánh vào hoàng sắc phía trên tảng đá. Ầm ầm, hoàng sắc cự thạch bỗng nhiên nổ tung, bụi đất tung bay. Mấy chục đầu người trưởng thành to bằng cánh tay thanh sắc kinh cước thừa cơ cuốn lấy màu đen cự mãng phần bụng hướng xuống đất bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen cự mãng bị mấy chục đầu thô to thanh sắc kinh cước trói lại, thanh sắc kinh cước một mặt một nhập địa diện, màu đen cự mãng buông ra huyết bồn đại khẩu, thân thể kịch liệt giãy giụa, muốn làm gãy trói chặt lại nó thanh sắc kinh cước. Vương Trường Sinh thủ đoạn nhoáng một cái, lân quy bay ra. Lân quy đã là nhị giai thượng phẩm, Vương Trường Sinh chăn nuôi hơn 50 năm, nhập vào đại lượng tu tiên tài nguyên, định kỳ cho nó cho ăn thủy thuộc tính yêu đan cùng linh vật, nó mới trưởng thành nhanh như vậy. Lân quy cổ kéo dài lão dài, phát ra một đạo quái dị tê minh thanh, một đạo cánh tay trẻ con thô lam sắc thiểm điện theo nó miệng trong bay ra, đánh vào màu đen cự mãng phần bụng, màu đen cự mãng phát ra một đạo thống khổ tê minh thanh, phần bụng bốc lên một trận khói đen. Màu đen cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía một đầu thô to thanh sắc kinh cức táp tới, muốn kéo đứt thanh sắc kinh cức, bất quá rất nhanh, một mảng lớn tử sắc xương độc theo nó miệng trong tuôn trào ra, con của nó co rụt lại, phát ra thống khổ tê minh thanh, buông ra miệng. Mấy chục đầu thanh sắc kinh cức mặt ngoài kinh cức hoa nhao nhao nở rộ ra, toát ra một mảng lớn tử sắc xương độc hướng phía màu đen cự mãng quét sạch mà đi. Suy suy, tiếng xé gió, lít nha lít nhít gai sắc từ thanh sắc kinh cức bên ngoài thân bắn ra, đánh vào màu đen cự mãng trên thân, vang lên một trận trầm đục. Lân quỳ không ngừng phun ra từng đạo thô to lam sắc thiểm điện, đánh vào màu đen cự mãng trên thân. Màu đen cự mãng giống như nhất cái chết bia ngắm, thân thể bị mộc yêu trói gắt gao, nó không cách nào trốn về hồ nước hạ gặp lân quy cùng mộc yêu công kích. Hút vào không ít từ sắc xương độc sau, màu đen cự mãng trong mắt biến thành huyết hồng sắc, nó trở nên dị thường táo bạo, điên cuồng uốn ẹo thân thể, hoặc phun ra từng đạo màu đen thủy tiễn, đánh vào trên mặt đất, nổ ra từng cái mấy trượng lớn hố to, trên đầu màu đen sừng nhọn không ngừng phun ra ô quang, đánh vào trên mặt hồ, nổ khởi từng đạo cao mười mấy trượng sóng nước. Vương Trường Sinh mi hoan nhãn tiếu, mộc yêu độc tính viễn siêu đồng dạng tam giai trung phẩm độc trùng, liền tam giai thượng phẩm yêu thú cũng đỡ không nổi, khó trách năm đó con kia tứ giai thị huyết kinh hung danh tại ngoại. Nếu là mộc yêu tiến vào tứ giai, thực lực hẳn là so với bình thường nguyên anh tu sĩ cường đại. Mấy chục đầu thanh sắc kinh cức đung đưa kịch liệt, bỗng nhiên buông lỏng ra màu đen cự mãng, đem màu đen cự mãng vung ra trên mặt đất, màu đen cự mãng thân thể khổng lồ nện ở trên mặt đất, lập tức ném ra một cái hố to. Vô số hơi nước tại nó đỉnh đầu hiển hiện, hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn màu lam cự thủ, hung hăng vỗ xuống. Một tiếng hét thảm, màu lam cự mãng thân thể uốn éo không ngừng. Quảng cáo, mặt đất truyền đến một trận trầm đục, nhất cái phòng ốc lớn hoàng sắc viên cầu bay tới, hướng phía màu đen cự mãng đón đầu nện xuống. Màu đen cự mãng trên đầu màu đen độc giáp phun ra một tia ô quang, đánh vào hoàng sắc viên cầu phía trên, nổ ra nhất cái gần trượng lớn nhỏ cái hố. Nó muốn trốn về hồ nước bên trong, mặt đất bỗng nhiên toát ra mấy chục đầu thô to thanh sắc kinh cức đem màu đen cự mãng thân thể quấn gắt gao, màu đen cự mãng bị lít nha lít nhít thanh sắc kinh cức gắt gao đặt tại trên mặt đất, miệng đều không thể mở ra. Hoàng sắc viên cầu hiện ra một mảng lớn hoàng quang, hung hăng đập vào màu đen cự mãng trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất truyền đến một trận trầm đục, hoàng sắc viên cầu chuyển động, trên mặt đất nhiều nhất cái hố cực lớn, màu đen cự mãng đầu biến thành thịt nát, một mệnh ô hô. Hoàng quang lóe lên, hoàng sắc viên cầu bỗng nhiên vỡ vụn ra, song đồng thử từ bên trong chui ra, phát ra. Chít chít, tiếng kêu, hướng phía màu đen cự mãng đầu bò đi, đại khoái đoá di. Song đồng thử thủ đoạn công kích không nhiều, nó có thể tự do biến lớn thu nhỏ, biến lớn nện nhân là nó trước mắt duy nhất thủ đoạn công kích. Lần này diệt sát cái này tam giai thượng phẩm yêu thú, mộc yêu không thể bỏ qua công lao, song đồng thử cùng lân quy chỉ là giúp chút ít bận bịu mà thôi. Bích Nguyệt Liên phía trên toát ra từng tia hơi nước hiện ra lân quy thân ảnh, lân quy há miệng hướng phía một gốc Bích Nguyệt Liên táp tới. Cũng không lâu lắm, lân quy tựu ăn hết một gốc Bích Nguyệt Liên, Vương Trường Sinh thu hồi cái khác Bích Nguyệt Liên. Hắn thu hồi lân quy cùng màu đen cự mãng thi thể, cho song đồng thử một miệng lớn thịt mãng xà, để nó tiếp tục dẫn đường, mộc yêu theo sát phía sau, Vương Trường Sinh đi tại phía sau cùng. Cách chương.